xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã tới đây rồi. Còn có gì quan trọng hơn sao? Ô Thiện Bình nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, thấy những góc nhọn của tòa nhà trên đường Hoài Hải, nghĩ đến mình sắp cá vượt Long Môn. Kết quả chỉ cách Long Môn một bước lại ngã ngửa chổng vó lên trời. Lập tức không thể khống chế được hơi thở. Chúng ta lập tức phải lập một kế hoạch chi tiết. Cho dù có để Thủy Lang ở lại, cũng không thể cứ như vậy buông tay. Nhưng mà, con bé đó đã có gia đình rồi. Thân Tú Vân nghĩ đến người kết hôn với Thủy Lang liền cảm thấy sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người đó không phải là đồ trong ao. Có anh ta ở đây, chỉ sợ chuyện phiền phức sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta rất khó khống chế Thủy Lang giống như trước kia. Cho dù con bé muốn lấy giấy chứng nhận của đơn vị hay chuyển hộ khẩu đều phải có chữ ký và sự đồng ý của tôi mới được. Ô Thiện Bình càng đắc ý, số 2 đường Phù Nam chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau này, cửa hàng 3 tầng trên đường Hoài Hải, nhà máy sản xuất gỗ số 1, tài sản được bên trên trả lại, cổ tức của những nhà máy khác, muốn đăng ký những thứ này đều không thể thiếu giấy xác nhận của đơn vị. Con bé này rốt cuộc là vẫn còn quá ngây thơ. Đúng vậy, nếu con bé không làm thủ tục nhận việc, nhờ vào vị quyền đội trưởng kia, rất có thể sẽ đi đến đơn vị khác. Nhưng vào làm ở cục quản lý bất động sản, con bé chính là vào được thì dễ. Muốn ra ngoài, chỉ sợ chắp cánh xê, ân khó chạy thoát. Trong thoáng chốc, ngôi nhà gỗ, xe ô tô, nhẫn kim cương, tiền giấy đều quay trở lại, quay vòng trước mắt để bà ta mặc sức lựa chọn. Thân Tú Vân cười đến đỏ mặt. Đại ca, vẫn là ông lợi hại. Ông lợi hại nhất. Ô Thiện Bình vốn cảm thấy mình cái khó lo cái khôn rất hay. Lúc này được Tân Bốc khen ngợi, khóe miệng rất nhanh đã bay lên trời. Khi cả hai đều đã cười đủ, đem tất cả những kìm nén buổi sáng cười ra hết, tâm tình lại một lần nữa có thể thoải mái hơn. Nói, chỉ là trong chuyện này còn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác. Nhất định phải để nhà Châu ra đi giải quyết. Ý ông là phó cục trưởng Hứa. Thân Tú Vân nói chính là một câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Người này vừa dễ xử lý, vừa khó xử lý. Chỉ cần có tiền và đồ vật làm ông ấy hài lòng thì sẽ dễ dàng xử lý. Về phần khó xử lý, người này quá, phó cục trưởng Hứa, bố và em gái tôi đều ở bên trong. Sao vậy, bố và chị gái cậu đều không khỏe à? Bác Châu, bác cũng tới. Ô Thiện Bình và thân Tú Vân vểnh tay lên nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thấy được sự vui mừng. Một loại vui mừng đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Trong lòng cả hai người đều cảm thấy vui mừng vì ông trời quả nhiên đã đứng về phía mình. Thư ký Châu, phó cục trưởng Hứa, hai người cùng nhau đuổi theo, quên hết sạch đau đớn. 1:30 chiều, giờ nghỉ trưa của cục quản lý bất động sản kết thúc. Phó cục trưởng Hứa nghỉ trưa xong vội vàng trở về đơn vị. Phía sau ông ấy là Ô Thiện Bình sống lưng thẳng tắp đi theo. Theo sau là thân Tú Vân và Ô Nguyên Diệp, không đi làm cũng không đi học. Một nhà ba người đều đang tinh thần phấn chấn. Ngay cả bước đi cũng tràn đầy tự tin, giống như đang đi đánh một trận chiến đã sớm nắm chắc phần thắng. Hành lang tầng mộ, một đầu dẫn đến cửa chính cục quản lý bất động sản, một đầu thông tới căng tin đơn vị. Ô Thiện Bình dẫn vợ con từ cửa trước đi vào hành lang. Ở phía đối diện, bóng dáng Thủy Lang cũng xuất hiện. Khi bọn họ nhìn thấy nhau, bước chân đều dừng lại. Ô Thiện Bình đút hai tay vào túi, vẻ mặt thoải mái, khóe miệng thân Tú Vân nhếch lên một vòng cung ý vị sâu xa. Ô Nguyên Diệp trực tiếp cao ngạo hất cái cằm nhọn lên, khinh thường nhìn về phía bên kia. Biểu cảm của một nhà ba người mặc dù khác nhau nhưng ánh mắt lại giống nhau như đúc. đó là bọn họ chắc chắn con mồi bên kia sẽ ngoan ngoãn đi tới. Cầu xin được chui vào cái lồng bọn họ đã bố trí sẵn. Phó cục trưởng Hứa nhìn thấy người, trực tiếp chào hỏi, vẻ mặt của Ô Thiện Bình chẳng những không thay đổi mà ngược lại càng thêm tự tin. Bởi vì phó cục trưởng Hứa đi qua bên đó, chính là quả pháo sáng đầu tiên bọn họ phát ra, trực tiếp nói với Thủy Lang, lối thoát duy nhất của cô đã bị chặn, người đã ở trong hành lang này, không còn lối thoát nào khác, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói. Quả nhiên, biểu cảm của Thủy Lang khựng lại, cách trương.